Chương 316, 316, sau cùng mộng cảnh, 2. Ninh Hoan Tâm vừa mới dưới đáy lòng suy đoán Mực Tịch sẽ làm cái gì, đột nhiên, nàng hết thảy trước mắt lần nữa biến hóa. Lửa, rất lớn một mảnh lửa. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy trong làng bắt lửa, mà đại hỏa bên trong còn có cái mơ hồ thân ảnh, là A Liên nhìn thấy cái kia quỷ dị đại hỏa, vẫn là trong hỏa hoạn A Liên. Ninh Hoan Tâm đáy lòng khẽ động, nàng lập tức nghĩ đến, mình đêm hôm đó trong buồn tắm ác ngộng. Ngày ấy, chính mình là cảm thấy cực hạn băng lãnh, sau đó lại thấy được Chu Nở Dê Thiên ánh lửa, mà mình hết lần này tới lần khác đứng tại trong hỏa hoạn, không thể động đậy. Rồi cùng trong ngộng cảnh bây giờ A Liên, giống nhau như lúc. Cho nên, thật là ngươi, A Liên, đúng hay không ngươi muốn nói cho ta cái gì ngươi chỗ oán hận là ai là phóng hỏa người người thường tổn ngươi thiêu chết nàng lúc này, từ bốn phương tám hướng chuyển đến vô số thanh âm, kia là các thôn dân tiếng giống giận dữ. Mọi người tỉnh táo một điểm ai trong đám người, lão đảo nghiêng ngã Mặc Vũ muốn đi ngăn cản bọn hắn, thế nhưng là cuối cùng thôn trưởng vẫn là đem Mặc Vũ kéo trở về. Tiểu Vũ, tên yêu nghiệt này là ngươi mang về làng. Tất cả mọi người không trách ngươi, ngươi cũng đừng có lại vì nàng xin tha ngươi xem một chút mọi người đều bị nàng hại thành hình dáng ra sao thế nhưng là đó cũng không phải A Liên sai A Liên chỉ là muốn để người trong thôn tốt, hy vọng bọn họ đều rời xa đau xót. Mặc Vũ ánh mắt có chút phức tạp, giọng điệu cũng đầy là lo lắng. Không phải lỗi của nàng nếu không phải nàng tỉnh lại quái vật kia, làng lại biến thành hiện tại cái dạng này sao thôn trưởng gọi người đem Mặc Vũ kéo đi rồi. Ngay tại làng chính giữa trên đài cao, A Liên toàn bộ thân thể bị đại hỏa vây quanh, không thể động đậy. Cứu mạng nàng muốn kêu cứu, nhưng lại chỉ có thể phát ra phi thường thanh âm yếu ớt tới. Nóng quá, đau quá, nàng có phải thật rất khổ. Vì cái gì mọi người muốn như thế đối nàng, vì cái gì A Liên yên lặng nước mắt chảy xuống, mà nước mắt một chảy xuống liền giấy lên ngọn lửa, cả khuôn mặt đều đang thiêu đốt. Không, không muốn A Liên tê tâm liệt phế kêu to. Mà dưới đài cao mặt một đám xuyên màu đen áo choàng vu tộc các vu sư chính cùng một chỗ thi triển pháp thuật. Bọn hắn không chỉ có muốn thiêu chết A Liên, còn muốn cho nàng hồn phi phách tán, vĩnh viễn, không được siêu sinh lòng người, có thể đáng sợ đến tận đây sao A Liên tại một khắc cuối cùng, chỉ cảm thấy rét lạnh, sợ hãi. Ta đã làm sai điều gì ta đến cùng đã làm sai điều gì Ninh Hoan Tâm bên thai vang lên A Liên thanh âm, một lần lại một lần. Nàng đang hỏi trời xanh. Cũng là đang hỏi vu tộc đám người. Ngày thứ hai, Ninh Hoan Tâm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cảm xúc xa xút. Mấy ngày nay nàng đều không cần đi đoàn làm phim, buổi sáng Tạ Ngọc Điệp dự định bang Ninh Hoan Tâm cùng một chỗ dọn nhà, chỉ bất quá trên đường đi nhìn thấy Ninh Hoan Tâm rầu rĩ không vui, Tạ Ngọc Điệp còn có chút kỳ quái. Hoan Tâm, ngươi làm sao rồi chẳng lẽ không nỡ ta à ta Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi. Nàng không biết nói thế nào, cái này một buổi sáng. Ninh Hoan Tâm trong đầu đều là trận kia mộng cảnh, đều là trong mộng cảnh A Liên thê thảm bộ dáng. Nàng thật sự chê tờ rất tham mờ, trách không được ngàn năm qua một mực tích lũy lấy hoàn khí. A Liên là bị vu tộc người, bị cái kia một đoàn vu sư cùng một chỗ sử dụng pháp thuật tiêu chết, thậm chí hồn phách của nàng đều bị bọn hắn dùng vu thuật đánh tan, cho nên, nàng không cách nào luân hồi chuyển thế, nàng chỉ còn lại có sau cùng một ngụm hoàn khí, cái kia hoàn khí kéo dài không suy. Ngàn năm sau bởi vì Minh Nguyệt Pháp Sư khai mạc, để những cái kia oán khí lần nữa tụ tập cùng một chỗ.